hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bị Quân Nguyệt cho một cái bạt tay trước mặt nhiều người như vậy, Vương Tổng cũng không dám nói gì. Ngược lại rất cẩn thận, từng ly từng tí nhìn biểu cảm của Quân Nguyệt. Quân Nguyệt đi đến trước mặt Cố Vân Tịch, đưa tay ra trước mặt cô. Cố tiểu thư, để cô chê cười rồi. Chuyện này tôi đại diện Hằng Thiên xin lỗi cô. Còn xin Cố tiểu thư đại nhân không chấp tiểu nhân, rộng lượng bỏ qua cho. Hành động kia khiến mấy người có mặt ở đây đều kinh sợ. Cái này, người phụ nữ này mạnh mẽ thế nào? Vương Tổng rõ nhất, mặt ông ta không thể tin. Vợ, anh câm miệng cho tôi, trở về tôi sẽ xử lý anh. Quân Nguyệt nói với Cố Vân Tịch, Cố tiểu thư, tôi đã đặt một phòng khác bên cạnh, chúng ta rời bước đến đó trao đổi được không? Cố Vân Tịch cười, quân phu nhân có thể đảm bảo, sau này Vương Tổng sẽ không làm phiền tôi. Có thể, Hằng Thiên cũng không làm phiền tôi. Sẽ không, Quân Nguyệt cười nói, tôi cảm ơn Cố tiểu thư còn không kịp, sao có thể làm phiền Cố tiểu thư chứ? Loại chuyện có lợi này, Cố Vân Tịch nghe một chút cũng được. Cô sẽ không nghiêm túc đi đến cùng, chẳng qua cô chỉ cần một thái độ mà thôi. Đồng thời cũng cho bọn họ thấy thái độ của mình. Cố Vân Tịch theo Quân Nguyệt đi đến phòng bên cạnh, Lâm Thâm cũng hoang mang đi theo. Chu Duy vì thấy tình hình này, sắc mặt có chút trắng bệch. Trước khi Lâm Thâm rời đi, nhìn Chu Duy một cái. Trong phòng bao cách vách, Quân Nguyệt ngồi trên ghế sofa, cẩn thận nhìn Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch bắt mạch cho cô ấy. Kiếp trước cô làm việc trong giới có quen biết nhiều người, mặc dù Cố Vân Tịch không quen hết toàn bộ người trong giới, nhưng cô vẫn biết một số người. Nhất là, những người từng đi theo mình. Kiếp trước, Vương Tổng này muốn khống chế cô, đương nhiên cô biết người này đang có ý đồ gì. Cách tốt nhất và nhanh nhất để kiềm chế Vương Tổng chính là Quân Nguyệt này. Giải trí Hằng Thiên là của gia đình Quân Nguyệt, bản thân Vương Tổng không có bối cảnh xuất thân. Thực ra Quân Nguyệt biết chồng ngoại tình, nhưng cô ấy không nói cho ông ta biết mà thôi. Hơn nữa, bản thân cô ấy không mang thai, nhiều năm rồi cũng không thể sinh con. Quân gia chỉ có cô ấy là huyết mạch, không có hậu nhân, Vương Tông Minh lại chơi đùa bên ngoài, cô không làm gì được nên cũng mặc kệ. Nhưng hôm nay, Diêu Vũ Thần đột nhiên gọi điện cho cô, nói có một bác sĩ có thể trị khỏi bệnh hiếm muộn. Nói cô không nên trách anh ta. Nói bệnh của Tần Mạc cũng là cô gái này chữa khỏi, vậy nên cô cũng có một tia hy vọng. Tần Mạc là con trai chủ tịch tỉnh Giang Nam, người ở Giang Châu, không ai không biết chuyện của cậu ta. Bây giờ, anh họ Diêu Vũ Thần này đích thân gọi điện nói với cô những điều này, vậy cho dù bác sĩ này như thế nào, cô cũng phải xem một chút. Chỉ là không nghĩ đến, đối phương lại là một cô bé, hơn nữa, còn là người mà chồng mình tên hỗn đản kia muốn dùng quy tắc ngầm. Quân Nguyệt lập tức lao đến, cô không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, nhưng vì Diêu gia đã ra tay tìm bác sĩ này, nên cô cũng phải ra tay. Sau khi Cố Vân Tịch bắt mạch, Quân Nguyệt cẩn thận nói. Bác sĩ Cố, tôi, thế nào? Cố Vân Tịch cười nói, quân phu nhân đừng lo lắng, bệnh này có thể chữa khỏi. Tôi có thể khiến cơ thể cô thụ thai bình thường trong vòng 3 tháng. Quân Nguyệt sửng sốt rồi kinh ngạc, thật, thật sao? Quân gia rất cần một đứa trẻ, kể cả con gái. Cô đã đứa con duy nhất của quân gia, cô không thể có con, mà tóc cô thì bạc theo 5 tháng. Cố Vân Tịch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là thật, ông ngoại tôi là một thầy thuốc trung y nổi tiếng. Tôi học y với ông ấy từ nhỏ, thuộc lòng vô số đơn thuốc. Tôi có thể làm được khi tôi còn học tiểu học, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cô. Quân phu nhân đừng ngạc nhiên. Đôi khi y học Trung Quốc thần kỳ như vậy đấy. Cho dù cô có đến các bệnh viện lớn, gặp vô số chuyên gia cũng không chữa được. Có lẽ một vị bác sĩ già khiêm tốn nào đó có thể cho cô vài bát thuốc là cô sẽ ổn thôi. Đôi khi, những việc thế này còn phụ thuộc vào duyên phận. Tôi biết, mặc dù Cố Vân Tịch còn nhỏ, lời nói của cô không thuyết phục tí nào, nhưng Diêu Vũ Thần đích thân trấn an, cho nên cô nhất định sẽ thử. Cố Vân Tịch đưa đơn thuốc cho cô ấy, hướng dẫn cách dùng và một số biện pháp phòng ngừa, trong đó có một số thứ bổ sung dinh dưỡng hàng ngày. Đây là đơn thuốc, quân phu nhân cứ cầm lấy đi, tìm một vài hiệu thuốc trung y tốt để lấy thuốc. Chỉ có dược liệu đạt tiêu chuẩn, thuốc mới có tác dụng. Còn một điều nữa, Tôi đặc biệt viết đơn thuốc này dựa trên tình trạng cơ thể của cô. Mặc dù tôi nói là ông nội tôi dạy nhưng đây không phải đơn thuốc cố định. Không phải phụ nữ hiếm muộn nào cũng có thể dùng được đơn thuốc này. Vì vậy, Huân phu nhân, làm theo và đừng cho người khác tự do dùng. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Quân Nguyệt nhận đơn thuốc như một đứa trẻ, còn hứa đi hứa lại. Cố Vân Tịch nói, Quân phu nhân, việc này, có con là chuyện của hai người. Tôi biết tình trạng cơ thể của cô, có thể chữa trị tốt nhất cho cô. Vậy thì, chồng cô cũng cần được chữa không? Anh ấy không còn trẻ nữa. Nếu muốn có con thì tốt nhất cứ chữa cho cả anh ấy nữa. Sẽ tốt cho đứa bé hơn. Ở tuổi này của Quân Nguyệt, việc sinh con đã là rất muộn rồi. Nhưng đứa trẻ này rất quan trọng với Quân gia. Cho nên đương nhiên hai vợ chồng cũng phải chuẩn bị chu đáo. Quân Nguyệt lại nói, không, cô chỉ cần chăm sóc cho tôi là được. Cố Vân Tịch không nói gì. Quân Nguyệt cười nói, tên khốn đó đã già rồi, lại còn có gen xấu, có con cũng không sinh. Nếu không hại gen của con tôi, chỉ cần đứa nhỏ này là con của tôi là được. Còn về ông ta, khi đứa bé ra đời, tôi nhất định sẽ xử lý hắn thật nghiêm. Cố Vân Tịch cụp mắt xuống, xem ra, suy đoán kiếp trước của cô ấy là thật. Cố Vân Tịch nói, ồ, vậy thì, phí khám bệnh là 2 triệu. Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước. Quân Nguyệt cười nói, được, để tôi chuyển tiền vào tài khoản cho cô. Bác sĩ Cố, cảm ơn cô rất nhiều. Nếu tôi có thể mang thai thành công, tôi sẽ đến tận nhà cô nói lời cảm ơn. Sau khi xong việc, Cố Vân Tịch và Lâm Thâm rời đi. Trên đường về, Lâm Thâm vẫn còn kinh ngạc. Vân Tịch, cứ như vậy là giải quyết xong rồi sao? Quân Nguyệt kia, cô có thể chữa khỏi hả? Cố Vân Tịch cúi đầu xem điện thoại, cười nói. Tôi không chắc chắn thì sao có thể nói như vậy? Kiếp trước cô đã chữa khỏi cho Quân Nguyệt, nhưng lúc đó cô đã tốn rất nhiều công sức mới chữa khỏi được. Quân Nguyệt cũng phải chịu nhiều đau khổ, cuối cùng cũng sinh được một bé trai. Cuộc sống sau đó cũng tốt hơn rất nhiều. Lâm Thâm cười nói, nếu biết cô giải quyết được thì tôi đã không phải lo lắng nhiều. Có Quân Nguyệt, Vương Tổng kia không thể dùng thủ đoạn gì được. Khóe miệng Cố Vân Tịch nhếch lên, cái đó còn phải xem sau này Quân Nguyệt làm thế nào, quan trọng là phải xem cô ấy có thể chèn ép ông ta hay không. Lâm Thâm dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là có ý gì? Cố Vân Tịch nói, Quân Nguyệt là người thuộc trường phái nữ cường, biết chồng mình chơi gái bên ngoài nhưng chưa từng đề cập đến chuyện ly hôn. Điều này chứng tỏ Vương Tổng kia vẫn rất có giá trị. Cách chương.